Cao Gia dù đã gây ra những tội lỗi gì thì giờ đây, bác chính là người tháo gỡ những khúc mắc, những hận thù trong quá khứ ấy. Oan oan tương báo bao giờ mới kết thúc nếu như con người vẫn nuôi dưỡng lòng thù hận. Như tôi từng nói, ông trời để cho bác vọng sống ắt phải có nguyên do. Giờ sự thật đã được giải đáp, tôi nhận thấy, bác Trường không chỉ sống cho mình, mà còn cho rất rất nhiều người khác nữa. Đến thời điểm này, bác Trường làng đã sống đúng với một cuộc sống đầy ý nghĩa. Chắc chắn Lâm Thư phu nhân hay bố mẹ nuôi của bác ở trên trời cao đang cảm thấy ấm áp lắm. Ông Vọng cúi đầu cảm tạ thầy Lương, giờ chỉ còn sợi dây chuyền là ông Vọng vẫn chưa động vào. Theo lời thầy Lương thì đây có thể là di vật của cha ông, Cao Lãm. Tất cả những thứ này đã được trao cho bố mẹ ông Vọng trước khi Lâm Thư phu nhân qua đời. Trong lúc ông Vọng cầm sợi dây chuyền mặt hồng ngọc lên nhìn ngắm thì thầy Lương suy nghĩ. Sự giàu có của Cao Gia là điều không cần bàn cãi, nhưng nếu so với những thứ quý giá khác thì sợi dây chuyền này quá nhỏ bé. Giả dụ muốn đem theo vàng bạc châu báu thì Lâm Thư phu nhân có thể lấy những thứ giá trị hơn, lớn hơn. Đằng này bà ấy chỉ đem theo cậu con trai cùng sợi dây chuyền. Bố mẹ ông Vọng không phải người hám vật chất, họ sống có đức coi người từng cứu mình là ân nhân, từng lời trong bức thư đều toát lên sự kính trọng. Nếu họ có lòng tham thì đã bán sợi dây chuyền này đi rồi, tuy nói giá trị không lớn, nhưng đó là so với tài sản của Cao Gia mà thôi. Còn với người nghèo như bố mẹ ông Vọng đây thì đó là cả một gia tài. Liệu rằng sợi dây chuyền này còn có ý nghĩa nào khác? Nghĩ rồi thầy Lương nhìn về phía ông Vọng, nhìn vào sợi dây chuyền, thầy Lương nói. Bác trưởng làng, có thể cho tôi xem qua sợi dây chuyền đó một chút được không? Cách chương.